Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2342, chương 2345, cô quả tam đại chí cao. Chúc Âm lão tổ vào cửa, cử động này cũng làm tam sinh linh dọa sợ không nhẹ. Như vậy đi vào thật không thành vấn đề sao? Hắn còn có thể hay không thể trở lại à? Tam sinh linh biết cử động này có nghĩa là cực lớn phong hiểm, nên biết đạo môn bên trong có vật gì. Bọn họ thực ra đều không biết. Cái này cần bao lớn tự tin mới có thể làm đến bước này. Ùng ùng, tiếng vang kỳ dị truyền tới. Kia hàm miếng cự đại địa ngục môn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi chiều nội thu hẹp. Đồng thời cuồn cuộn vô tận huyết hải ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ ở hướng bên trong cửa rót ngược. Thật đúng là thành công. Tam sinh linh kích động, huyết hải càng ngày càng nhỏ, địa ngục môn cũng càng quan càng nhỏ. Cuối cùng, huyết hải toàn bộ lại tràn vào bên trong cửa. Địa ngục môn càng là âm, một tiếng hoàn toàn đóng nghiêm nghiêm thật thật. Tam sinh linh thấy một màn như vậy hốc mắt cũng ươn ướt. Nó nằm mộng cũng nhớ thấy một màn như vậy xuất hiện a. Nhưng giấc mộng này bị Chúc Âm lão tổ cho hoàn thành. Lần này địa ngục môn tai nạn coi như là giải quyết. Chỉ là Chúc Âm lão tổ hắn nên như thế nào đi ra đây? Chẳng lẽ lần nữa mở ra địa ngục đại môn? Tam sinh linh ba cái đầu nhìn kia to lớn môn cũng viết đầy dấu hỏi. Sau một khắc, tiếng vang giòn giã từ địa ngục môn trung truyền ra. Lớn vô cùng môn bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống vào Bạch Quỳnh Hải. Về phần kia hoành tuyệt một đời Chúc Âm lão tổ, trong thiên địa đã không thấy hắn bóng dáng. Chúc Âm lão tổ đi đâu vậy? Chẳng lẽ đã chết đi? Tại hắn đạp nhập môn bên trong một khắc kia, hắn sẽ không nghĩ tới trở lại. Hắn vì cái thế giới này đi một con đường không có lối về. Phi, nói thế nào, hắn tự tin như vậy cường đại nam nhân, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết đi? Tam sinh linh thất chủy bát thiệt nghị luận. Lúc này, ở phía xa vây xem Phá Thiên Liên Quân môn, đã sớm kích động đến không thể tự mình rồi. Bọn họ không nghĩ tới quỷ tộc chí cao thần sẽ ở đây sau thời khắc mấu chốt đi ra tham chiến. Vì Thái Sơ Đại Lục mà kề vai chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là có thể cực lớn phấn chấn tinh thần sự tình. Chuyện này, ngay cả chỗ cực xa xem cuộc chiến nữ hoa cũng lấy làm kinh hãi. Chúc Ân lại cũng nhúng tay chuyện này. Hắn là không phải vẫn luôn thích qua thế giới hai người. Coi như bị ngạn giới hỗn loạn bất an cũng lười chủ động xuất thủ sáng thế thần ấy ư. Làm sao lại đối cuộc chiến đấu này như vậy để ý? Nữ hoa khắc khuôn mặt phải không dài. Một bên đạo đức thiên tôn vào giờ khắc này, nhưng là vui tươi hớn hở địa nở nụ cười. Hắn vuốt râu nói, đến thời điểm, nữ hoa thiêu mi hỏi, lúc nào đến? Lúc này, lão giả thân hình càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thiên tôn, lại đang suy nghĩ chuyện gì rồi hả? Nữ hoa kia cực hạn tự nhiên nhu mỹ gương mặt hiện lên một vệt suy tư. Nhìn một chút tùy thời có thể hoàn toàn tan vỡ thiên đạo. Tựa hồ biết cái gì, lại thở dài một cái. Thật là, người này chuyển đổi trận doanh liền dễ dàng như vậy sao? Ở Bạch Quỳnh Hải Tây Bộ trên vùng đất, một mảnh vô biên vô hạn tạo hóa nơi bên trên. Gần trăm đầu hồng hoang cự thú thả ra thao thiên thần uy, không ngừng đuổi theo An Lâm cùng Valentina hai người. An Lâm cùng Valentina hai người không ngừng hướng về phía sinh mệnh thiên thần cạn tàu giáo máng. Hơn nữa còn là bất kể thành phẩm, bất kể lực lượng hao tổn cạn tàu giáo máng. Valentina không lực lượng làm sao bây giờ? Không liên quan, hạp một quả thần đan liền có thể. Thần kính thế giới tích lũy dài như vậy, năm tháng nội tình có thể là không phải đùa. An Lâm không lực lượng làm sao bây giờ? Vậy càng dễ làm, hắn còn có sạc điện bảo đây. Sinh mệnh nữ thần rất mạnh, nhưng đối mặt hai cái thực lực cũng thuộc về sáng thế tầng chót cấp bậc chiến lực liên thủ giáp công. Hơn nữa là bất kể lực lượng hao tổn cực hạn vây giết, nàng vẫn là không cách nào lập tức thoát khỏi khốn cảnh. Lúc này, Tây Phương Phật Quốc có chân Phật hiện thế, phổ độ chúng sinh, Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ có trúc âm bàn không, trấn áp địa ngục hải, từng cái cường đại đến cực hạn rồi tồn tại, bắt đầu triển lộ bọn họ cường đại một mặt, để cho sinh mệnh nữ thần áp lực càng ngày càng lớn. Thái Sơ Đại Lục nội tình mạnh bao nhiêu? Có lẽ, đang không có tiến hành được một khắc cuối cùng thời điểm. Không có ai sẽ biết. An Lâm tự mình là rất cao hứng. Hắn rung động với Thích Ca Mưu Ni Phật Phật đạo lực. Cũng kinh hỉ trúc âm lão tổ dứt khoát quyết nhiên gia nhập chiến trường. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn cảm thấy ấm áp. Cảm giác có thật nhiều đại lão đang cùng hắn kề vai chiến đấu. Loại cảm giác này rất tốt. Bởi vì, hắn trùy sinh mệnh nữ thần cũng càng thêm địa hỏa nóng. Tiểu ta, An Lâm lực lượng phung phí được không sai biệt lắm. Lúc này hô lớn, lúc này, tiểu ta quả quyết đem thắng ta kiếm đâm vào lưu thể thiên thần thân thể. Sử dụng người cuối cùng Lam Nha Sạc Điện Bảo. Lăng thiên thắng tà, trung đạo, thể lưu quyền bính kia mênh mông bàng bạc đạo lực, bắt đầu nhanh chóng tràn vào An Lâm trong cơ thể, để cho thực lực của hắn chậm rãi trở nên mạnh mẽ đến. Đồng thời bản thân thiên đạo lực lượng như thủy triều, lần nữa đưa hắn thân thể bổ túc được tràn đầy. A, An Lâm sắc mặt đỏ thắm, thoải mái kêu lên. Sinh mệnh nữ thần giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng ghét nhất An Lâm lộ ra loại biểu tình này rồi. Rõ ràng tất cả mọi người chiến đấu đến kiệt lực, dựa vào cái gì ngươi là có thể ăn gian khôi phục tinh lực. Bất quá đáng giá tam đại chí cao vui mừng là, cái này chết đi lưu thể thiên thần, là An Lâm người cuối cùng sạc điện bảo, dùng xong cũng chưa có, này gặp quỷ vui mừng. Tam đại chí cao thiên thần đều không căn nguyên một trận bi thương xông lên đầu. Cảm tình trừ bọn họ ra ba cái. Còn lại thiên nhân tộc thiên thần đều chết sạch a. Ba vị cô quả lão nhân. Bây giờ chỉ có thể lặng lẽ dung hợp vào một chỗ. Báo một dạng sưởi ấm. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thê lương vô cùng. Thực ra, theo chân bọn họ như thế cảm giác bi thương. Còn có ở Bạch Quỳnh Hải bên ngoài đại địa, len lén quan sát bên này chiến đấu không muốn tham chiến huyết tộc hư linh tộc nhóm thế lực. Tham gia thiên nhân tộc liên quân đồng đội chết hết hết. Bọn họ những thứ này quyết định không tham chiến ngược lại may mắn còn sống. Vui mừng sao? Có một chút vui mừng, nhưng là cực độ thất lạc cùng hối hận. Bọn họ là chiến đấu giả, cũng là nhân chứng. Từ thiên nhân tộc cường thịnh nhất thời, danh tiếng vô lượng, ngạo thị toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, một đường làm chứng đến thiên nhân tộc không ngừng suy sụp, không ngừng thất bại, cuối cùng đi về phía toàn quân bị diệt kết cục. Lần này, bọn họ đứng đội thật đứng sai rồi, sai cực độ vượt quá bình thường. Bọn họ đánh giá thấp Thái Sơ Đại Lục nội tình, đánh giá thấp tứ cửu tiên tông kinh khủng. Càng đánh giá thấp rồi người nam nhân kia ẩn chứa kinh khủng tiềm lực. Cùng với không ngừng sáng tạo kỳ tích lực lượng. Không sai, chính là cái kia bị phá thiên liên quân khen là Thái Sơ Đại Lục đệ nhất chiến thần nam nhân. Cái kia đối diện tam đại chí cao thiên thần cạn tàu giáo máng nam tử. An Lâm, vô luận là huyết tộc môn, hay lại là hư linh tộc môn, tạo hóa cường giả lĩnh vực môn. Cũng cùng An Lâm có nhất định đồng thời xuất hiện, cho nên bọn họ trong lòng phức tạp, quả thực khó mà diễn tả bằng lời, đặc biệt là theo An Lâm đồng thời lớn lên hồng đấu. Bây giờ nhìn cái kia quát phong vân, chúa tể toàn bộ Thái Sơ Đại Lục vận mệnh đi về phía nam tử, luôn là trở nên hoảng hốt, đây là ban đầu cái kia theo chân nó đánh có tới có lui thanh niên sao? Thế nào ngắn ngủi trăm năm, An Lâm liền lớn lên nghịch thiên như vậy rồi hả? Sớm biết An Lâm như vậy nghiêu bức, ban đầu nó đến lượt thật tốt làm cái liếm thạch, gia nhập cái gì thiên nhân tộc liên quân, này là không phải ngu ngốc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.